Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618, thiên địa khóc lóc đau khổ. Phiến khu vực này bên trong một mảnh khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập. Màu đen chiêu hồn phiên tại toàn bộ không trung bên trong lăn lộn. Tản mát ra từng mảnh khiếp người tâm hồn khí tức. Toàn bộ không gian đều bị nhiễm được ảm đạm. Tôn kia tà dị luyện hóa mọi người về sau. Một đôi u lãnh ánh mắt bỗng nhiên hướng về Trương Nguyên chỗ phương vị nhìn sang. Giống như là vô hình thiểm điện. Có thể xuyên thấu hư vô. Trực thấu hắn bản nguyên. Trương Nguyên trong lòng siết chặt. Đối phương có thể trông thấy hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên hiển lộ ra. Hướng về sau rút lui. Nói, tiền bối, vãn bối xuất từ Lạc Cửu Châu nhân tộc, cho tới nay thủ hộ nhân tộc, chưa hề làm ác, tiền bối còn xin đừng làm loạn, tôn này tà dị có thể tay không trực tiếp bóp chết một người trẻ. Tuổi mặc áo trắng, đủ để nói rõ thủ đoạn quỷ dị, hắn không muốn cùng dạng này người làm địch, huống chi đối phương có thể là trước kia Cửu Châu tiên tổ một trong. Thiên địa muốn đại loạn, đây là hắn hẳn là tranh thủ hợp tác đối tượng. Tôn kia một đôi con ngươi u lãnh thâm thúy, tựa hồ nhìn thấu rất nhiều thường nhân không cách nào nhìn thấu đồ vật. Chăm chú nhìn Trương Nguyên, ước chừng qua một hồi lâu, mới phát ra thanh âm khàn khàn. Cửu Châu hiện tại như thế nào? Trương Nguyên ám thở phào, nói, tình huống bây giờ cực không lạc quan. Đi chiến trường tiền bối đến nay không có tin tức, vạn tộc yêu ma ngắn ngủi liên thủ với nhân tộc, chuẩn bị mượn nhờ nhân tộc chi thủ, tiến vào hồng hoang thiên giới. Hồng hoang thiên giới, tôn kia tà dị ngữ khí khàn khàn tang thương, bỗng nhiên phát ra từng đợt đáng sợ cười lạnh, nói, hắc hắc, hồng hoang thiên giới, không thể tin. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, cái gì ý tứ, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có hảo ý, hồng hoang phía dưới. Đều làm kiến hôi, nghĩ tiến vào nơi đó, chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Tôn kia tà dị hắc hắc, cười lạnh, Trương Nguyên trong lòng run lên. Hồng hoang thiên giới cũng không thể tin, cái kia sau thiên hạ đại loạn, bọn hắn chỉ có thể đi chết vong thế giới. Xin hỏi tiền bối. Trước đó Cửu Châu tiên tổ đều đi nơi nào? Trương Nguyên hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Không biết, ta một ngủ vô số năm, ký ức đã thiếu thốn, chỉ có một điểm linh quang bất diệt, rất nhiều chuyện vĩnh viễn quên đi. Tôn kia tà dị ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong xuất hiện thật sâu tang thương. Trương Nguyên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối. Trận pháp kia nối thẳng hắc thủ thế giới, có phải là trước hủy đi cho thỏa đáng? Tôn kia tà dị trong con ngươi hiện lên hai đạo u quang. Vẫy tay một cái, màu đen chiêu hồn phiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một mảnh ô quang, xuất hiện ở hắn trong tay, biến chỉ có 2 mét lớn nhỏ. Hắn quay người trở lại, nhìn về phía chỗ kia cổ lão trận đài, bàn tay vung lên. Chiêu hồn phiên bên trong bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, mãnh liệt mà qua, đem chỗ kia cổ lão trận đài trực tiếp chấn động đến vỡ ra, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh. Trương Nguyên âm thầm gật đầu, đúng rồi, tiền bối, chỗ này địa phương đến cùng là cái gì chỗ? Giống, bỗng nhiên, trùng điệp cung điện chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên giống to. Vang vọng đến trong linh hồn người, để nhân hồn phách đều muốn tán loạn, tất cả mây đen đều phun trào, nơi đây trùng điệp cung điện tất cả đều run rẩy. Trương Nguyên sắc mặt giật mình, thanh âm gì, là hắn, tỉnh lại, tôn kia tà dị ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ quang mang. Tiền bối, đây là, không nên hỏi, rời đi nơi này. Phiến khu vực này muốn phát sinh biến cố. Tôn kia tà dị phát ra thanh âm trầm thấp. Giống, tiếng thứ hai gào thét truyền đến. Kinh khủng hơn, phiến khu vực này tất cả đều rung chuyển lên. Đáng sợ tử vong ba động để Trương Nguyên trực tiếp cảm giác đến một trận thân thể phát lạnh. Giống như là đứng trước nguy cơ to lớn. Rời đi nơi này, tôn kia tà dị trầm thấp nói. Tiền bối, vậy còn ngươi? Trương Nguyên hỏi. Đi. Tôn kia tà dị vung tay áo bào. Một cỗ to lớn đại lực mãnh liệt mà ra. Trùng trùng điệp điệp, đem Trương Nguyên trực tiếp quyển ra nơi đây. Ra mảnh này mây đen về sau. Bên trong gào thét càng thêm đáng sợ. Kinh thiên động địa, nổi lên từng đạo óng ánh lôi quang. Giống như là một vị khó mà tưởng tượng tồn tại thức tỉnh đồng dạng. Mảnh này mây đen khu vực đang nhanh chóng mơ hồ. Rất nhanh từ trước mắt tiêu tán. Phía dưới cuồn cuộn thi dòng sông trôi. Thao thao bất tuyệt, phát ra trầm muộn thanh âm. Phía trên cung điện cùng mây đen, tất cả đều biến mất tung tích. Thật giống như trước đó tất cả đều là ảo giác. Trương Nguyên trong lòng giật mình. Đây rốt cuộc là phát sinh cỡ nào biến cố. Hắn thở sâu, tại nơi này quan sát một hồi. Cuối cùng quay người bay khỏi nơi đây. Trước đó chạy thoát yêu ma cùng mọi người. Cũng không có một cái có can đảm tiếp tục lưu lại. Tất cả đều bay ra mảnh này hòn đảo. Trương Nguyên từ thanh đồng trong môn bay ra thời điểm. Rất nhanh phát hiện lão Trương đạo nhân thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng lo lắng Trương Nguyên sẽ xảy ra chuyện. Một mực tại bên ngoài bồi hồi. Trương Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì? Ta trước đó nhìn thấy rất nhiều người từ bên trong hốt hoảng chạy ra. Không thể đi xuống hoa. Thượng hỏi, ta cũng không nói được. Hắc thủ thế giới cường giả vượt giới tiến đến. Bị trước đó tôn kia tà dị tiêu diệt giết. Tôn kia tà dị tựa hồ là ta cửu châu tiên tổ một trong. Hiện tại bên trong phát sinh cái khác biến cố. Vị kia tiên tổ để chúng ta nhanh chóng rời đi. Trương Nguyên nói, cái gì? Mấy người tất cả đều giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại. Lập tức rời đi nơi đây. Đợi đến sở hữu người từ chỗ này hòn đảo bay ra thời điểm. To như vậy hòn đảo đang dần dần mơ hồ. Giống như là trở về hư vô. Chậm rãi dung nhập thiên địa bên trong. Rất nhanh, toàn bộ hòn đảo lần nữa biến mất. Sáng sủa trời trong lần nữa hiển hiện. Giữa thiên địa dương quang phổ chiếu. Phía dưới rộng lớn sơn hà nhìn một cái vạn dặm. Tứ phía bắc phương xuất hiện không ít yêu ma cùng cường giả cái bóng. Từng cái sắc mặt trắng bệch, lộ ra hồi hộp, đại bộ phận đều là trước đó từ bên trong trốn tới. Tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ khó tả nặng nề. Bọn hắn biết, đây tuyệt đối là có càng đáng sợ biến cố phát sinh. Vừa nghĩ tới đám kia đến từ hắc thủ thế giới cường giả. Bọn hắn trong lòng liền không khỏi lần nữa căng lên. Dừng lại một lát, rất nhanh có người bắt đầu rời đi. Biến mất tại bốn phía. Trương Nguyên bọn hắn cũng là trong lòng phun trào. Không cách nào yên tĩnh xuống tới. Các vị tiền bối, chúng ta rời đi nơi này đi. Trương Nguyên nói, được, bên người bốn người tất cả đều gật đầu. Nửa ngày sau, bọn hắn một lần nữa về đến Ung Thành. Trương Nguyên mở ra bảng, nhìn về phía trên điểm công đức. Hiện tại chừng 42.500 điểm. Hắn nghĩ, tất cả đều thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Quang mang lóe lên, Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành vang dội cổ kim. 45.881/200.000. Lực lượng cùng tốc độ cũng lần nữa phát sinh chuyển biến. Lực lượng 70 long chi lực, tốc chí cảnh nhị trọng. Trương Nguyên mắt thấy bảng, trong lòng y nguyên nặng nề. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Đám kia đột nhiên xuất hiện hắc thủ thế giới cường giả, mang đến cho hắn một loại cực dự cảm không tốt. Ba ngày sau, trăng tròn giữa trời, giữa thiên địa bỗng nhiên nhiễm một tầng huyết sắc, mông lung ánh trăng biến thành đỏ sậm, cửu châu mênh mông sơn hà thổi lên một tầng vô hình âm phong. Ô ô chói tai, một cỗ khó tả thương xót khí tức bỗng nhiên tại mảnh này cổ lão đại địa bên trên phiêu đáng ra. Làm cho tất cả mọi người cường giả đều bỗng nhiên cảm giác đến tâm tóc buồn bực. Cái mũi mỏi như, tự thân cảm xúc nhận được vô hình ảnh hưởng. Cái này khiến những người này tất cả đều giật nảy cả mình. Nhao nhao từ gian phòng bên trong vọt ra. Toàn bộ Cửu Châu khó mà bình tĩnh. Lưu quang lấp lóe, không biết xông ra bao nhiêu cường giả. Đều đang khiếp sợ nhìn xem mảnh này thiên địa. Ánh trăng biến thành huyết sắc. Giữa thiên địa biến thành đỏ sẫm. Một cỗ lớn lao bi ai bao phủ lại không trung. Để tất cả sinh linh đều cảm giác đến nhàn nhạt tuyệt vọng. Bỗng nhiên, bầu trời đã nổi lên lâm ly hạt mưa, rầm rầm rung động, bao phủ toàn bộ Cửu Châu. Hạt mưa càng rơi xuống càng lớn, giống như là một tầng màn nước. Bất quá làm người ta giật mình chính là, thứ này lại có thể là một trận hoàng vũ. Màu vàng hạt mưa phô thiên cái địa, mãnh liệt mà xuống. Tại toàn bộ Cửu Châu tứ ngược, vô số người vì đó xôn xao. Cái này quá không rõ. Huyết Nguyệt, Hoàng Vũ, Âm Phong, khắp nơi bộc lộ ra yêu dị. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng vì sao lại biến thành dạng này. Ung Thành trên không, Trương Nguyên thân thể cũng ngay lập tức vọt ra. Toàn thân bị kim sắc chân khí bao phủ, tung bay ở giữa không trung bên trong. Mắt thấy giữa thiên địa biến hóa, sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề. Quả nhiên là đại sự sắp xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế mà để thiên địa đều vì bi ai? Thượng Đắc Lai lão đạo xuất hiện ở Trương Nguyên bên người. Giật mình hỏi, ánh mắt của bọn hắn trong đêm tối ánh mắt rất xa. Mênh mông Cửu Châu. Vô tận sơn hà tựa hồ tất cả đều bị loại này đáng sợ hoàng vũ bao phủ. Bi thương thê tổn thương bầu không khí tại tăng thêm. Trước mắt thế giới giống như là biến thành một mảnh màu vàng thế giới. Trừ dưới người bọn họ Ung Thành không có chịu ảnh hưởng. Đưa mắt chỗ qua, tất cả địa phương cũng thay đổi nhan sắc. Bị vô tận màu vàng nước mưa bao phủ. Giống như là tận thế hàng lâm trước dấu hiệu. Ung Thành trở thành mảnh này màu vàng thế giới duy nhất an bình chi địa. Tất cả màu vàng nước mưa đang rơi xuống đi thời điểm. Hết thảy sẽ bị một tầng màn sáng ngăn tại bên ngoài. Trương Nguyên bọn người trong lòng tại kịch liệt cuồn cuộn. Không ai có thể giải thích trận này hoàng vũ là bởi vì cái gì. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia thê tổn thương. Bỗng nhiên. Trương Nguyên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về mênh mông trong đêm tối vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại Cửu Châu từng cái địa phương xuyên qua, màu vàng mưa to như chút nước mà xuống, thỉnh thoảng lại xé rách ra từng đạo tinh hồng tia chớp màu đỏ ngòm. Ánh mắt của hắn chỗ qua, toàn bộ Cửu Châu từng cái phương hướng tất cả đều như thế. Đông Hải chi chèo. Tây bộ núi tuyết, nam hoang lão lâm, mặt phía bắc hoang mạc, không một tránh, tinh hồng thiểm điện tại xé rách, bàng bạc hoàng vũ tại gào thét, hết thảy tràn đầy quỷ dị cùng không rõ, trừ Trương Nguyên, cái khác cường giả cũng đều tại bốn phía phi hành, tra xét hết thảy, giữa thiên địa lưu quang lấp lóe, ra người tất cả đều khiếp sợ không thôi, màu vàng nước mưa. Đây là tận thế dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thiên giới chiến trường xảy ra vấn đề? Trời vì đó thảm thiết. Đất là chi khóc. Đây là Cửu Châu bên trên phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Chẳng lẽ chúng sinh muốn diệt tuyệt? Cho nên thiên địa sớm sinh ra cảm ứng. Hơn phân nửa là, trời ạ, đến cùng là thế nào? Vô số người đang nghị luận. Lưu quang bay múa, không khí khủng hoảng đang tràn ngập. Trương Nguyên ngừng xuống tới, đem mọi người thanh âm tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tâm thần phun trào, khó mà bình phục, đây là chúng sinh diệt tuyệt điềm báo. Chẳng lẽ hắc thủ thế giới cường giả chú định không cách nào ngăn cản? Mưa to như chút nước, lôi điện oanh minh, hắn đứng tại màn mưa bên trong lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Một đêm thời gian cấp tốc vượt qua, màu vàng nước mưa vẫn không có ngừng xuống tới ý tứ. Mặt trời mọc, giữa thiên địa càng thêm thảm đạm, lượn lờ lấy một tia khó tả tuyệt vọng, mấy ngày liền ánh sáng biến thành băng lãnh vẻ đạm mạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.